Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1065 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1064 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Đỗ Minh Phương, bạn Khoa Trần và bạn Tiến Võ các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này nhà Sài Gòn, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây khá là lâu, đó là vào năm 2009. Thời điểm đó thì bạn chỉ mới có 12 tuổi mà thôi các bạn. Bạn kể rằng á là gia đình ở bên nội của bạn á thì mọi người rất là thích đi du lịch. Cho nên nó là hầu như năm nào cũng vậy, mọi người sẽ tổ chức đi du lịch từ 2 đến 3 lần cùng nhau. Thì vào năm 2009 thì gia đình bên nội của bạn đã tổ chức đi chùa Bà dưới Châu Đốc An Giang, đi tổng cộng là 22 người. Bạn nhớ rằng là đi vào buổi tối, rồi tới sáng là sẽ đến ha. Khi mà đến rồi thì mọi người tìm một cái nhà nghỉ để mà tối sẽ ngủ lại, xong rồi qua ngày hôm sau mới về lại Sài Gòn. Thì sau khi mà kiếm nhà nghỉ rồi ha, là mọi người mới đi chùa nè, rồi đi mua quà lưu niệm. Nói chung là đi chơi chỗ này chỗ kia hoàn toàn bình thường, không có xảy ra vấn đề gì cả. Cho tới chiều là mọi người quay trở lại nhà nghỉ để mà tắm rửa nghỉ ngơi. Thì tới tầm khoảng chừng 5:30 là người cô thứ tư và dượng của bạn đã rủ ba mẹ bạn đi uống cà phê ở ngoài chợ Châu Đốc các bạn. Thì lúc đó là bạn cũng có đòi đi theo. Thì khi mà đi là đi 5 người, ba mẹ, cô Tư, Dưỡng Tư và bạn ha. Cái lúc mà tới cái quán cà phê á, thì bạn nhớ rằng cái quán cà phê này á là nằm cạnh bên một cái tiệm bán gấu bông. Mà bạn nữ này rất là khoái chơi gấu bông, từ nhỏ cho tới lớn á là cứ thích gấu bông, bạn mua rất là nhiều, đòi xin ba mẹ mua con lớn con nhỏ, sưu tầm rất là nhiều luôn. Cho nên á là khi mà vô trong quán cà phê rồi á là bạn chỉ để ý là bạn địa bên cái tiệm bên kia thôi. Khi mà vô ngồi kêu nước rồi á thì bạn thấy là người ta bán tùm lum hết, gấu lớn, gấu nhỏ. Rồi ngay chỗ cái quán cà phê nhìn ra là có nguyên một cái thùng gấu mà mấy con nhỏ nhỏ nhỏ vậy nè. Người ta bán 10.000 một con á. Cho nên á là khi mà bạn thấy bạn khoái dữ lắm, thành ra bạn mới xin tiền mẹ bạn. Bạn nói rằng là mẹ cho con 10.000 đi để con ra ngoài đó con lượng con gấu bông nha mẹ. Thì lúc đó là mẹ của bạn cũng móc tiền ra cho bạn ha. Khi mà bạn đi ra, bạn để ý, bạn nhìn lên cái đồng hồ trong tiệm cà phê này á, thì bạn thấy lúc đó là 6:35 tối. Khi mà bạn ra bạn khoái dữ lắm nha. Và lúc đó ba mẹ với lại cô Tư, Dưỡng Tư của bạn á, là cũng dời ngồi từ cái bàn ở trong á mà dời đi ra ngoài ngồi để mà có thể nhìn bạn, tại vì ba mẹ bạn sợ người ta bắt cóc bạn, cho nên nó là ngồi nhìn bạn. Cái lúc mà bạn lựa, bạn nhìn vô, bạn thấy rằng ba mẹ với lại cô Tư, Dưỡng Tư mình á là ngồi cách mình chừng 3-4 bước chân là cùng thôi các bạn. Thì lúc đó bạn cũng yên tâm bạn lựa ha. Bạn lựa, bạn sóc lên, lựa say mê luôn, thấy con nào cũng khoái, thấy con nào cũng đẹp. Nhưng mà bây giờ á là có 10.000 thôi, cho nên á là mình phải lựa cái con mình thích nhất. Thành ra là bạn cứ moi, cứ mươi, cứ bóc lên vậy đó ha. Thì cuối cùng á là bạn đã chọn được một cái con mà bạn khoái. Thì sau đó là bạn mới trả tiền cho người ta. Khi mà trả tiền xong rồi á là đang vui lắm, cầm con gấu bông vậy nè, rồi định bước qua để mà vô ngồi cái ghế ngay quán cà phê, tại vì ba mẹ bạn ngồi cách đó chỉ có 3-4 bước chân là cùng. Nhưng khi mà nhìn lại á thì bạn lại không thấy ba mẹ với lại cô Tư dưỡng Tư của bạn đâu cả. Và bạn cũng không thấy cái quán cà phê đó đâu cả các bạn. Tự nhiên nó mất tiêu. Cái lúc đó là bạn mới sững người lại. Cái bạn dòm. Bạn dòm cái bạn suy nghĩ nó ủa? Mới nãy cái quán cà phê nằm đây mà. Rồi ba mẹ mình với lại cô Tư dưỡng Tư mình ngồi kế đây mà. Sao giờ mọi người đó trơn rồi? Mà bây giờ cái nhà cũng không phải là cái quán cà phê. Cái nhà lạ quắc à. Cho nên đó là bạn mới đứng tần ngần một hồi. Bạn mới suy nghĩ rằng đó là ủa sao kỳ vậy ta? Ủa sao kỳ ta, trời ơi, mọi người đâu rồi? Mà các bạn hiểu cái cảm giác của một cô bé 12 tuổi khi mà không thấy ba mẹ mình đâu, không thấy người nhà mình đâu á, là hoang mang sợ hãi dữ lắm. Và bây giờ á là cái tiệm cà phê nó cũng đâu mất tiêu luôn. Cho nên á là bạn cứ đứng dòm vậy nè. Và lúc này á là bạn mới để ý nha, trong khi mới nãy đó là ở ngoài đường cũng có xe cộ người ta chạy qua lại. Với lại cái đường chợ á là cũng có người đi bộ, nhưng mà nó rất là ít. Thí dụ như nó chỉ một phần thôi. Mà bây giờ á là bạn thấy rằng ở ngoài đường người ta chạy rất là đông các bạn. Đông thiệt là đông luôn, với lại những người đi bộ á, đi qua đi lại, đi qua đi lại, rất là đông. Đông lên á là tầm khoảng 5-6 phần luôn. Trong khi mới nãy chừng một phần, mà bây giờ 5-6 phần thì các bạn tưởng tượng là nó rất là nhiều. Giống như là người ta mà đi trải hội vậy đó, nó đông vậy đó. Và ngộ một cái điều rằng lúc này tự nhiên á là cái không khí từ từ nó rất là lạnh. Mà trong khi á là gia đình của bạn đi là đi vào mùa hè, con cháu mới đông đủ ha. Đi vào mùa hè cái lúc đó bạn còn mặc cái áo một giây, tại vì trời Châu Đốc rất là nóng. Cho nên á là chỉ mặc một cái áo một giây thôi. Mà bây giờ trời nó lạnh đến nỗi mà bạn nói giống như là mình đi vô chơi trong đầm sen, rồi cái mình mua vé mình vô băng đăng mình coi á các bạn, thì khi mà vô băng đăng là mình phải mặc một cái áo trùm để cho không có lạnh. Mà bây giờ á là nó lạnh, một cái cảm giác lạnh như vậy đó, là bạn diễn tả như vậy đó, tự nhiên nó lạnh quá trời lạnh luôn chị. Rồi đông người vô cùng, cái lúc đó em sợ dữ lắm, em mới đứng em dòm mà trời ơi ba mẹ đâu, rồi cô đâu, dượng đâu, rồi cái tiệm cà phê đó đâu. Cho nên á là em mới quyết định rằng á là hay là hả nằm góc kia hả ta, bạn nghĩ vậy đó, hay là nằm góc kia thôi để mình đi lại đằng góc kia mình coi có phải không. Thì bạn mới đi, mà bạn nói nha, bạn đi từ từ, bạn đi mà vừa đi là vừa nhìn từng nhà. Thì bạn đi vậy đó mà bạn nhìn nha, là tại vì cái tiệm cà phê mà mới nãy bạn vô là nó có một cái điểm rất là đặc biệt là cái nền nhà là người ta lót gỗ, người ta lát sàn gỗ các bạn. Cho nên nó là mấy cái nhà khác á thì hả là nhìn không thấy sàn gỗ, thành ra là bạn biết là không phải rồi. Thì bạn cứ đi cứ nhìn á, nhưng mà không có thấy đâu cả, không thấy ba, không thấy mẹ, không thấy cô, không thấy dượng của mình. Cho nên là bạn lại vòng lên, bạn vòng trở lại, bạn đi mà bạn vừa đi vừa nhìn, vừa đi vừa nhìn mà sợ muốn chết luôn, mà không dám khóc. Tại vì nếu mà mình khóc á là bạn nghĩ rằng á là nếu mà mình khóc á là người ta sẽ biết rằng mình đã bị lạc cha lạc mẹ rồi, cho nên người ta sẽ bắt cóc mình. Đó thì bạn cứ đi vậy đó, bạn đi một vòng, xong các bạn quay lại, bạn đi thêm một vòng, mà bạn nói nha, bạn đi quần tới quần lui á là đúng 18 lần, bạn có đếm là đúng 18 lần, đi rất là mỏi chân luôn. Bạn thấy người ta xài cái điện thoại á, bạn muốn vô xin rằng coi cô làm ơn cho con mượn điện thoại, con gọi cho mẹ con. Bạn đứng bạn tần ngần, nhưng mà bạn vẫn suy nghĩ rằng á là bây giờ á, nếu mà mình vô mình mượn điện thoại mình gọi cho mẹ mình á thì người ta sẽ biết rằng á là mình đi lạc rồi, à nhỏ này đi lạc rồi, mình hả là mình bị vậy cái người ta sẽ bắt cóc mình đó. Cho nên á là bạn nghĩ vậy cái bạn không mượn điện thoại luôn, mà bạn cứ cố gắng, bạn cứ đi tới đi lui, mà người qua kẻ lại đông vô cùng đông và trời rất là lạnh, bạn sợ. Mà lúc đó bạn đâu biết đâu, bạn hả là không hề biết rằng là mình đang bị ma che mắt đâu các bạn, mà bạn chỉ nghĩ rằng trời ơi ba mẹ đâu rồi, lạc rồi, sợ quá, bây giờ phải làm sao. Thì cuối cùng á là khi đi tới cái lần 18 rồi á, đi ra tới cái chỗ mà bán gấu bông, bạn vẫn nhìn thấy người ta đang bán gấu bông bình thường. Thì bạn mới quyết định rằng á là thôi, không có đi nữa, bây giờ á là mình sẽ đứng ngay chỗ này mà mình đứng hẳn ra phía ngoài. Thí dụ như ở đây là cái lề đường vậy đi, thì mình sẽ đứng hẳn ra gần cái lòng đường á, để cho là nãy giờ là mình đi tới đi lui trong cái thời gian mình lựa gấu nè, rồi mình đi tới đi lui là tầm khoảng 2 tiếng đồng hồ rồi, bạn thấy nó lâu vậy đó, thì chắc là ba mẹ mình nó là thấy mình lâu quá không có về thì ba mẹ mình sẽ kiếm mình, cho nên nó là thôi bây giờ là mình cứ đứng ngay chỗ cái tiệm gấu bông này đi, tại vì mẹ ba biết là bạn mua gấu bông cho nên ba mẹ sẽ kiếm ngay tiệm gấu bông ha, thì mình đứng đây đi để mà mình đợi ba mẹ mình coi coi ba mẹ người nhà mình có đi kiếm mình hay không. Thì bạn nói là bạn đứng ngay đó là cũng hả là hơn 10 phút các bạn, mà bạn sợ lúc đó là muốn khóc dữ lắm rồi, sợ dữ lắm, nắm hai cái tay lại vậy nè để cố gắng kiềm chế không có khóc, tại vì nếu mà mình khóc á là người ta biết ừ nhỏ đó là đi lạc rồi đó, mình bắt nó đi đó, là bạn sợ như vậy. Bạn đứng đó bạn nhìn người qua kẻ lại đông ơi là đông luôn, đông lắm, mà gương mặt người ta cũng bình thường mà trời rất là lạnh các bạn. Thì khi mà đứng cho tới tầm khoảng hơn 10 phút sau á, bạn bị vỗ vai cái bóp vậy nè, lúc đó bạn giật mình bạn quay lại thì bạn thấy đó là mẹ của bạn. Mẹ bạn la bạn hỏi rằng là sao mua gấu bông xong rồi á không vô ngồi uống nước đi mà đi ra đây đứng làm gì. Thì khi mà nhìn thấy mẹ trời ơi mừng rỡ quá trời luôn, à, mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ nãy giờ đâu vậy, cái mẹ mới la mẹ nói rằng nãy giờ hả tao ngồi trong quán chứ đâu, tự nhiên á là mua gấu bông xong đi ra đây đứng làm sao, đi vô đi vô, cái mẹ kéo vô. Thì khi mà nhìn lại bạn thấy cái quán cà phê nó nằm chình ình kế bên cái tiệm gấu bông các bạn. Rồi lúc này nha, tự nhiên cái không khí nó trở lại bình thường, nó rất là nóng, nó không còn lạnh nữa, và ngộ một cái điều rằng mới nãy ở ngoài đường rất là đông, rồi người đi qua lại cũng rất là đông, mà bây giờ á nó giảm xuống như bình thường, như là trước đó bạn thấy, nó trở về thành một phần thôi. Trời ơi, cái lúc mà bạn vô quán, bạn nhìn ra bạn sợ lắm, tại vì cái quán nằm đây, rồi cái tiệm gấu bông đó mà, ủa sao mới nãy mình nhìn mà không thấy, trời sao kỳ cục vậy trời. Bạn nhìn đồng hồ á là bạn thấy đúng 7 giờ tối. Mà trong khi cái thời gian bạn độ á là khi mình lựa gấu nè, rồi mình đi tới đi lui để mà tìm cái quán cà phê đó là nó tầm khoảng 2 tiếng. Mà bây giờ á chỉ mới có 7 giờ tối, là nãy giờ trôi qua có 25 phút mà thôi. Trời ơi, lúc đó bạn hoang mang dữ lắm, nó sao kỳ vậy ta? Ủa mà sao kỳ vậy? Sao giờ tự nhiên trời nó trở lại bình thường, nó không còn lạnh nữa, nhìn ra đường thấy người qua kẻ lại cũng có nhưng mà nó không có nhiều như mới nãy, ủa sao lạ vậy ta. Xong cái hả tối hôm đó về á thì bạn mới kể lại cho mẹ nghe, thì khi mà mẹ nghe là mẹ đã biết rồi, nhưng mà do cái thời điểm đó là bạn còn nhỏ quá thì mẹ của bạn á là sợ rằng nếu mà nói thì bạn sẽ sợ đó, cho nên đó là mẹ cứ nói ra, mẹ nói vậy nè, đó thấy chưa, mày đi mình đó thấy chưa, lần sau hả bỏ tật đi mình nha con, hên á là mẹ còn thấy á, chứ nếu không hả là bị người ta bắt cóc luôn rồi đó, thấy chưa, là mẹ nói như vậy để cho bạn á là nghĩ qua cái chuyện khác, không có nghĩ tới cái vấn đề bị ma che mắt các bạn. Thì khi mà về lại Sài Gòn rồi ha, mấy ngày sau là bạn quên hẳn mất tiêu luôn, do còn nhỏ mà đâu có nhớ cái chuyện đó. Cho tới kha sau này khi mà lớn lên rồi á thì tự nhiên có một lần đó là tự nhiên bạn nhớ lại cái lần mà 12 tuổi đó, cái lần mà mình đi tới đi lui kiếm hoài không ra tiệm cà phê đó, tự nhiên bạn nhớ lại. Cái bạn nghĩ rằng ủa sao kỳ vậy ta? Bây giờ mình nhớ lại mình thấy nó kỳ kỳ, nó sai sai, là tại sao á? Cái không khí nó đang nóng thiệt là nóng, tự nhiên nó lại chuyển qua lạnh mà lạnh thấu xương, nó lạnh kỳ cục. Rồi ủa tại sao á là cái tiệm cà phê nó nằm sờ sờ ngay đó mà mình không thấy, ba mẹ cô Dượng Tư vẫn ngồi ngay cái chỗ cũ đó, là tại sao mình không thấy, trong khi mình đi quần ra quần vô mười mấy lần như vậy mà mình không thấy. Rồi ủa tại sao á mà hả tự nhiên hả là rất là đông người ngoài đường, người ta đi tới đi lui ngoài đường, chạy xe ngoài đường đông dữ lắm. Rồi xong cái mẹ kêu một cái tự nhiên cái lượng người nó giảm xuống, nó không còn đông nữa, rồi cái không khí nó hả là trở nóng, nó không còn lạnh nữa. Ủa sao kỳ vậy ta? Cho nên nó hả là bạn nghi, cái bạn mới hỏi mẹ của bạn, mà hỏi mẹ mẹ mẹ có nhớ cái lần gia đình mình đi Châu Đốc hồi năm 2009 không? Cái mẹ nó nhớ sao, cái bạn nói mẹ nhớ lần con đi mua gấu bông không, mà sao tự nhiên con đi tới đi lui mười mấy lần con không thấy, con thấy mẹ ơi. Ủa sao kỳ vậy mẹ? Cái mẹ nói rằng là mày bị ma che mắt chứ gì. Nhưng mà tại vì cái thời điểm đó là do con còn nhỏ quá, cho nên đó là mẹ không có dám nói với con ừ là con bị ma che mắt, mà mẹ chỉ nói ra là Ừ con hả, con đi mình đó, con thấy chưa, là xém nữa bị hả là người ta bắt cóc rồi, thấy chưa. Đó là mẹ chỉ nói ra vậy thôi chứ không có dám nói vô cái vấn đề là bạn bị người ta che mắt các bạn. Thì cái câu chuyện này khiến cho bạn rất là sợ, tới tận giờ lớn hai mấy tuổi đi làm rồi nhưng mà bạn rất là hạn chế đi vào ban đêm. Thí dụ như đi đâu á là tranh thủ về rất là sớm, mà lỡ mà không có về được, về hơi trễ trễ chút xíu á là bạn sẽ niệm Phật để cho chư Phật gia hộ cho mình. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Khi mà nghe câu chuyện này thấy ghê các bạn ha, mình cũng rút được cái kinh nghiệm á là thí dụ như lỡ mà mình bị người ta che mắt như vậy á thì mình niệm Phật các bạn ha. Thí dụ như nếu mà các bạn ở bên đạo nào á thì các bạn có thể niệm câu thần chú của bên đạo đó dạy để mà mình thoát ra khỏi cái cảm giác ảo giác đó. Tại vì bạn này giống như là bị lọt vô trong một cái thế giới khác và con mắt bạn đó là bị ảo giác, bạn không có nhìn thấy quán cà phê, không có nhìn thấy cha mẹ, không nhìn thấy cô dượng của mình. Cho nên đó là nếu mà mình biết á thì mình chỉ cần niệm Phật á thì mình sẽ thấy lại, nhưng mà do lúc này bạn còn nhỏ quá không có biết niệm Phật, thành ra hả là bạn cứ bị lọt vô trong cái cảm giác đó, mà bạn thấy rằng cái thời gian nó rất là lâu, nó kéo dài tầm 2 tiếng đồng hồ mà thật ra chỉ có 25 phút thôi. Mình nghe chuyện này á mình cũng dạy cho con cháu mình á là niệm Phật hoặc là niệm những câu thần chú bên đạo riêng của các bạn ha. Thì đó là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Chuyện này á là của một bạn nữ. Bạn nữ này á thì quê ở Phan Rang. Bạn kể lại câu chuyện do em trai của bạn á kể cho bạn nghe. Câu chuyện này xảy ra với một người đồng nghiệp làm chung với lại em trai của bạn. Người đồng nghiệp đó là nam, tên là Bi các bạn. Thì cái em Bi này á là cũng hai mấy tuổi thôi, nhỏ tuổi hơn em trai bạn nhiều lắm. Thì em Bi này á trước đây á là sau khi mà học xong phổ thông trung học rồi á thì em này không có học đại học, mà em này á là xin vô cái chỗ mà em trai của bạn đang làm, đó là một cái studio khá là nổi tiếng ở Phan Rang các bạn. Thì em Bi này á là vô đây để mà học nghề, xong rồi ra nghề á là ở đây làm luôn. Nói chung á là cái tính tình em Bi này cũng rất là được, rất là hiền, với lại á là vui vẻ hoạt bát với mọi người dữ lắm, làm việc cũng bình thường từ đó tới giờ ha. Nhưng cho tới cái dịp hả là tháng 7 âm lịch hồi cách đây 2 năm trước á, thì cái lần đó là ekip mới nhận chụp hình ngoại cảnh ở trên Vĩnh Hy. Thì lúc này á là nguyên nhóm ekip đi đi bằng xe hơi đàng hoàng. Thì khi mà đi qua đèo á các bạn, thì lúc đó là các bạn này có ngừng xe lại để mà đi toilet. Thì em Bi này á là đã đi toilet nhầm ngay cái chỗ á là trước đây có một thanh niên người Chăm nha các bạn, thì thanh niên đó đã bị tai nạn chết ngay đó mà em Bi không có biết, mà đã lỡ đi lên đó. Thì sau khi mà đi á là em này đã bị vong hồn của người thanh niên đó nhập vào trong người các bạn. Thì cái lúc mà nhập vô á là cũng không có quậy phá gì, nhưng mà có điều vậy nè, là khi mà lên xe thì cứ cái mặt kỳ lắm, lơ lơ mà lầm lì không có nói chuyện, mọi người hỏi là cũng không có trả lời luôn. Khi mà tới Vĩnh Hy chụp hình rồi á thì lúc đó là cứ khù khờ mà kỳ lắm, tay chân lọng cọng lạ lắm, mà trong khi em này từ nào giờ không có dậy. Cho nên nó là mọi người mới thấy kỳ quá, thành ra là mọi người mới hỏi rằng là mày sao vậy Bi, mày sao vậy, trong người mày á không khỏe hay sao. Nhưng mà em này cũng không có trả lời lại luôn, không trả lời luôn luôn các bạn, cứ gật gật gù gù gù khờ khờ khờ kỳ cục vậy đó. Thì mọi người mới thấy rằng đó là sao thằng này kỳ quá, thành ra là mới kêu rằng đó là thôi mày đi vô xe mày ngồi nghỉ đi, mày mày mệt trong người thì vô xe ngồi nghỉ đi để tụi tao làm được rồi. Thì lúc này em này cũng ngu ngơ luôn, thì bắt đầu là có một bạn lại đưa em Bi này vô xe cho em ngồi trong đó. Thì sau khi mà mọi người chụp xong xuôi hết rồi, trưa hôm đó là mọi người mới về lại thành phố Phan Rang. Xong rồi á là mới ăn trưa. Thì khi mà ăn trưa á là em này cũng không ăn trưa được, không ăn được các bạn, cầm cái chén, cầm đôi đũa lên mà cứ rung rung rung rung vậy nè, rồi rớt cái chén, rớt đôi đũa xuống. Đó thì mọi người mới hỏi rằng Bi mày sao vậy Bi, mày có sao không, mà em này á là cũng không trả lời, im re kỳ cục dữ lắm. Thì thấy là không được rồi, cho nên nó là mọi người mới đưa em Bi về nhà. Khi mà đưa về á là tới cửa luôn. Em này tự nhiên ngã ra ngất xỉu, là cái vong này đã xuất ra không có trong người em nữa đó. Thì em Bi này mới ngất xỉu ngay cái cửa nhà của em Bi luôn nha các bạn. Xong rồi gia đình cũng đưa vô. Rồi á là hả cho tới hả chiều một chút á thì em này tỉnh dậy. Em này tỉnh dậy thì mọi người hỏi là em không nhớ gì cả. Em chỉ nhớ tới cái đoạn á là khi mà đi toilet xong á là quên luôn. Là chỉ nhớ tới cái đoạn là khi mà mọi người xuống dừng xe đi xuống đi toilet. Rồi đi xong vừa kéo quần lên là quên mất tiêu hết. Là không còn nhớ. Đó là cái lúc là do vong nhập vô rồi cho nên em không biết gì. Thì sau đó mọi người cũng lo lắng dữ lắm, nghĩ rằng là trời ơi, không lẽ hả đi tiểu ở trên ngay chỗ đèo đó mà người ta ghét người ta nhập, mà bây giờ người ta xuất ra rồi thì chắc là không sao đâu. Mọi người mới nghĩ như vậy ha, nhưng mà không các bạn. Cho tới tối hôm đó đó, là trong cái lúc mà MB này ngủ ở trong nhà, ở trong phòng của mình á, là cứ nghe cái tiếng kêu. Mà tiếng kêu này là tiếng kêu của đàn ông, kêu rằng là Bi ơi, Bi, ra đây chơi. Ra đi chơi với tao nè, ra đi chơi, ra đi chơi mà cứ kêu hoài vậy đó. Thì em này nghe mà nghe cái tiếng vọng vọng vọng vậy đó, mà người nhà không ai nghe hết, chỉ có một mình em Bi nghe mà thôi. Thì khi mà Bi nghe là Bi mới ra mở cửa dòm ra ngoài thì không thấy ai cả. Đi vô thì lại nghe, thì em này rất là sợ. Qua ngày hôm sau là cũng không có kể lại gia đình. Tối hôm đó lại tiếp tục nghe tiếp, cứ kêu rằng là Bi ơi, Bi, ra đi chơi nè, ra đi chơi với tao nè, ra đi chơi nè, đi ra đây, mà cứ kêu vậy đó các bạn. Thì em này rất là sợ, cho tới sáng hôm sau mới hỏi ba mẹ, là ba mẹ có nghe tối, có nghe ai kêu tên con không? Thì ba mẹ em này hoàn toàn không nghe, người nhà không có nghe thì em mới nói lại là trời ơi, tối con cứ nghe giọng đàn ông cứ kêu con hả, Bi ơi, đi ra đi chơi với tao nè, đi ra đi chơi đi. Mà mọi người cũng nghe, mà trong khi nó kêu lớn vô cùng luôn. Thì sau đó mọi người rất là hoang mang. Cho nên đó là mọi người mới nói rằng có thể là do hôm trước á, đi rồi, đi tiểu ngay chỗ đó có thể nó theo về. Nhưng mà nó không có vô nhà được, mà dạng giống như nó ở ngoài rồi nó kêu réo vậy đó. Cho nên nó là gia đình của em Bi này á, là mới bàn nhau để mà tìm thầy. Để mà hả kêu thầy về nhà cúng cho cái vong đó đi, đuổi cái vong đó đi vậy đó ha. Thì do là gia đình của Bi là không có biết thầy nào, cho nên đó là cái ngày hôm đó là bàn xong rồi chưa có tiền được nữa các bạn. Cho tới tối hôm đó đó là nó chửi Bi quá trời luôn. Nó đứng ở ngoài á nha, mà em Bi kể rằng là em nằm ở trong phòng nha, mà nó đứng ở ngoài nó kêu, nó réo, nó kêu rằng là mày đi ra đây, mày ra đây hả, sao sao gia đình mày á là tính kiếm thầy đúng không, kiếm thầy hả, kiếm thầy hả. À, mày có tin đó là tao kêu anh em của tao á là lợi phá mày, phá luôn ông thầy không? Hả? Mày ra đây, mày ra đây. Mà coi như nguyên một đêm hôm đó là không thể nào ngủ nghe gì được, là nó cứ đứng ở ngoài nó kêu réo. Mày ra đây, mày kêu thầy đúng không? Mày kêu thầy á hả? Tao kêu anh em tao lại là phá mày, phá luôn ông thầy luôn. Là nói vậy đó các bạn. Thì qua ngày hôm sau thì gia đình của em Bi này cũng tìm được một cái ông thầy cúng. Ông này ông tới ông cúng thì tưởng là im xuôi rồi. Cho nên đó là qua ngày hôm sau nữa đó là em Bi này mới đi làm. Thì khi mà vô đi làm trong phim trường đó là mọi người mới hỏi làm sao rồi Bi. À, chuyện của mày làm sao rồi, thì Bi mới nói là hả hôm qua thầy tới nhà em cúng rồi. Mà em cũng biết làm sao nữa. À, nhưng mà hôm qua là không có nghe tiếng kêu, là tưởng là im rồi. Nhưng không các bạn, vừa nói xong. Thì trưa á, lúc đó là đang buổi trưa. Thì ở trong phim trường vậy nè, mọi người đang ở trong, thì em Bi mới nhìn ra ngoài, mà lúc đó là giữa trưa trời nắng nha. Mà em Bi nhìn thấy là nguyên một người thanh niên, người chanh, mà cái gương mặt rất hung dữ, rồi xong có rất là đông những người thanh niên khác mà mặt người nào người nấy rất kinh dị, máu me không. Thì em này nhìn ra ngoài là thấy nó đứng nguyên một bầy ngoài đó tầm mười mấy người, mà đứng ngoắc ngoắc kêu Bi ra. Trời ơi, Bi này nó mới sợ, nó đứng cái hả mọi người hỏi cái gì vậy Bi, cái Bi nói trời mọi người đừng có nhắc, đứng ngoài quá trời kìa, đứng ngoài mà chỉ có thằng Bi thấy thôi, mọi người đâu có ai thấy đâu. Mà trong khi thằng Bi nói kìa đứng ngoài quá trời, trời đứng ngoài nó qua kiếm em kìa, mấy anh chị ơi em sợ quá, em sợ quá. Mà mọi người nhìn ra thì lại không có thấy các bạn. Thì Bi nó nhất quyết là nó nói là đứng ở ngoài đó rất là đông, mà cứ ngoắc ngoắc kêu nó ra vậy đó, thì nó sợ quá. Cho nên nó là hả nhờ một chú á, là cũng làm trong đây nè, là đưa nó về. Xong rồi em trai của bạn với lại mấy anh em trong đó đó là có biết một cái ông mà gọi cái ông này Long Cậu. Bạn nói rằng á, là cái ông này là người kinh của mình. Thì trước đây á, là ổng cũng bình thường, nhưng mà tự nhiên sau này á, là cái đầu của ổng á các bạn, tự nhiên cái tóc của ổng á, là nó bệt bệt đó, nó sao ta, giống như là nó túm lại vậy đó, tự nhiên nó trồi lên một cục y như là mấy cái người chăm á các bạn, mà có bới nguyên một cái cục trên đầu vậy đó. Là tự nhiên cái ông này là người kinh, xong cái tự nhiên bị vậy thì ổng thành thầy luôn, mà ổng rất là hay. Thì em trai bạn với lại mấy anh em trong đó gọi bằng cậu không à, mới nhờ cái người cậu này á là qua cúng cho em Bi. Thì khi mà qua cúng ha, là cũng cúng được, sau đó là em Bi bình thường trở lại, không có còn nghe tiếng kêu hay là thấy người thanh niên đó nữa. Thì cậu này nói rằng á, là do em Bi này á, trước đó thì không có biết, mà do em Bi này á, là khi mà đi toilet á, là đã đái lên cái chỗ mà cái người thanh niên đó đó là chết vì tai nạn trên đó, cho nên nó hả là đái lên làm dơ bẩn cái chỗ của người ta, thành ra là người thanh niên đó ghét em Bi mới đi theo em Bi như vậy, mới chọc phá như vậy các bạn. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay, các bạn nghe chuyện này các bạn rút kinh nghiệm ha, rất là nhiều trường hợp như vậy rồi, có người bị chọc phá như Bi nè, rồi có người á, là khi mà đái bậy xong á, là về á, là cái phần phụ sưng chù dù lên, mà mặc dầu á, là đi khám bác sĩ hay làm cái gì cũng không có được, mà khi cúng khấn vái xin lỗi á, thì mới là trở lại bình thường. Cho nên nó là những cái trường hợp này á, thì mình nên rút kinh nghiệm, tại vì Thi biết có rất là nhiều bạn á, là có một cái bệnh là hay tiểu đường dữ lắm, thành ra là mình rút kinh nghiệm các bạn ha. Nhiều khi mình đi vô cái chỗ người ta đang nằm ở dưới gặp mình đi, thí dụ như nhà của mình, tự nhiên ai vô hả là đái bậy ỉa bậy trong nhà mình cũng bực bội, mình cũng ghét đúng không các bạn, thì người ta cũng vậy thôi. Cho nên đó là khi mà mình đi bậy như vậy thì mình khấn vái mình xin cái rồi mình hãy đi, thì người ta là bỏ qua cho mình chứ mắc công lắm các bạn. Thì đó là câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Tiếp theo là những câu chuyện ngắn của một bạn nữ. Bạn nữ này á, thì quê của bạn ở Long An. Bạn kể lại câu chuyện đầu tiên á, là chuyện của bà ngoại của bạn. Thì bà ngoại của bạn á, là cái người rất là gan các bạn, hồi cách đây lâu lắm rồi. Thời điểm đó bà ngoại của bạn chỉ mới có hai mấy tuổi thôi, do là hồi xưa ma quỷ rất là nhiều, cho nên đó là hồi xưa cái lúc mới gặp á thì bà ngoại còn sợ, nhưng mà gặp riết rồi cái bà ngoại không còn sợ nhiều nữa. Thì cái năm đó là hai mấy tuổi, bà ngoại với lại một người bạn ở trong xóm á, là mới đi mò cua bắt ốc rồi đó các bạn. Thì khi mà đi á, là tới chiều hôm đó là thấy trời cũng đã gần chiều tối rồi, cho nên đó là bà ngoại mới kêu cái người bạn nó về, kêu á là thôi về mày ơi, ê ê, mà trong khi người bạn đó đứng cách bà ngoại á, là chỉ tầm mấy bước chân thôi, chưa tới 10 bước chân nữa, cũng đang mò bên kia mà nó gần nhau như vậy, mà bà ngoại cứ kêu là ê mày về về, nhưng mà cái người kia không nghe, cái người kia cứ làm vậy đó. Bà ngoại bên đây cứ kêu, còn người bạn của bà ngoại cứ làm, cứ tập trung làm như không nghe vậy đó, làm như là bị hả lỗ tai điếc luôn vậy đó. Cái bà ngoại hỏi rằng á là mày làm gì á, hả, về nè, giờ này tao gần tối rồi, về về còn tắm rửa hả, cơm nước ăn uống nữa, đi về, tao kêu mày nghe không, mày làm gì hả, lỗ tai mày điếc hả. Mà người đó cũng không nghe các bạn, giống như là bị ngăn cách một cái bức tường vô hình mà nó cách âm luôn vậy đó. Thì lúc này bà ngoại biết rồi, cho nên đó là bà ngoại mới quạo lên, bà ngoại mới nói vậy nè, bà ngoại chửi cũng vậy, đúng mẹ mày hả, mày phá đúng không, mày phá đúng không, bà ngoại chửi một lông đó các bạn, hả, mày phá đúng không, mày có tin á là tao lột cái quần này nè, cái quần tao đang mặc nè, cái quần tao hả dính sình nè, hả, mày có tin tao lột cái quần hả là tao chùm lên đầu mày á cho mày chết cha mày không. Thì bà ngoại chửi như vậy. Sau khi mà bà ngoại chửi phong long như vậy xong rồi á, thì bà ngoại kêu lại người bạn của bà ngoại, thì người đó ngẩng lên liền hỏi mày kêu gì vậy, nó chợ tao kêu mày nãy giờ không nghe, nó không nghe, giờ mày kêu tao mới nghe đó. Thì đó là chuyện do bà ngoại đã kể lại. Câu chuyện thứ hai á là bà ngoại kể lại cái lần đầu tiên mà bà ngoại nhìn thấy ma. Thì bà ngoại kể rằng á là hồi xưa cái lúc mà bà ngoại còn nhỏ hơn nữa, lúc đó mười mấy tuổi thôi, thì do hồi xưa nghèo dữ lắm cho nên bà ngoại phải phụ bà cố buôn bán, Và sáng nào cũng vậy là hai người phải thức dậy rất là sớm để mà gánh cái đòn gánh đi ra ngoài chợ bán, mà cái khoảng đường đi rất là xa nha các bạn. Thì bà cố á, là gánh một quan gánh, bà ngoại của bạn á, thì gánh một quan gánh theo sau. Thì trong cái lúc mà đi lên trên cầu á, là lúc đó ha, các bạn tưởng tượng cái quan gánh thì nói chung là nó cũng phải nặng rồi, nó chứa đồ nó nặng đúng không? Nhưng mà lúc này bà ngoại tự nhiên cảm giác như là cái phần trước á, cái thúng trước á, là nó dở lên vậy nè, là cái thúng ở sau nó nặng quá cho nên đó là cái thúng trước này nó mới dở, nó căng lên như vậy, giống như cái đòn bẩy á các bạn. Thì cái lúc đó bà ngoại thấy kỳ quá, mà phía sau càng lúc càng nặng cho nên đó là bà ngoại mới xoay lại, bà ngoại nhìn. Thì khi mà xoay lại nhìn thì bà ngoại thấy có nguyên một người, mà cái người này đang thui thùi lùi đang ngồi ở trong cái thúng, các bạn tưởng tượng cái thúng chứa đồ tùm lum trong đó, đồ mà bán đó, thì cái người này ngồi gọn lỏn trong cái thúng như vậy đó, ngồi hay trình ình một đống mà đang thui nhìn bà ngoại. Trời ơi, lúc này do là lần đầu tiên bà ngoại thấy cho nên nó là bà ngoại mới giật mình, mới buông cái quan gánh xuống, mới chạy lên kêu má ơi má, má ơi má, nó ngồi nặng quan gánh quá má ơi. Thì bà cố nghe vậy là bà cố biết là ma rồi, cho nên bà cố mới hả là để quan gánh xuống, lấy cái đòn gánh đó các bạn, đâu đâu đâu đâu nó ngồi đâu đâu cái hả là dẫn lại, thì lúc này không thấy nữa. Cái bà cố nói hả, chọc con tao nha, chọc con tao nha. Thì sau đó là đi bán tiếp. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai mà bà ngoại đã kể. Câu chuyện thứ ba là do mẹ của bạn đã kể lại cho bạn nghe. Thì câu chuyện này á, là mẹ của bạn trải qua vào năm chỉ mới cỡ 16, 17 tuổi thôi. Thì hồi xưa là gánh hát người ta về quê hát á các bạn. Mẹ của bạn với lại mấy dì, mấy người bạn trong xóm của mẹ là rất là ghiền có cải lương. Cho nên đó là khi mà có gánh hát về là sẽ hẹn nhau đi coi. Thì khi mà đi coi cũng bình thường. Nhưng khi mà người ta hát xong mới là tầm khoảng 9 giờ mấy, gần 10 giờ. Lúc đó là mọi người mới đi về ha. Khi mà về á là có qua một cái cầu này hồi xưa gọi là cây cầu Kinh, bây giờ á là mới rồi, người ta đã làm cầu mới rồi, kêu là cầu 30 tháng 4 ở Cần Đước, Long An đó. Thì cái lúc mà mẹ với lại mấy dì đi qua cầu á, tự nhiên đó là có một bé gái, mẹ nhìn thấy một bé gái tầm khoảng chừng 9-10 tuổi thôi các bạn. Thì mẹ của bạn thấy nó, cái mẹ của bạn ban đầu mọi người nhìn thấy cũng không nghĩ gì đâu, tại vì cứ nghĩ là ừ chắc là nó đi coi hát, nó đi coi cải lương giống mình thôi. Nhưng khi mà đi qua gần hết cái cầu rồi á thì tự nhiên á là nó mới xoay lại, nó mới kêu mẹ, nó kêu ngay mẹ luôn, nó nhìn ngay mẹ luôn nha, nó kêu mẹ rằng á là chị ơi chị ơi, chị nắm tay em đi, nắm tay em dẫn em qua cầu đi chị, tự nhiên kêu vậy các bạn. Mà mẹ nói rằng khi mà nó cất cái giọng nó lên á là cái giọng của nó giống như âm trì địa ngục, nó vang vang vang vang chị ơi, mà cái kiểu giọng giọng giọng giọng giọng vậy đó ha. Khi mà mẹ nghe mấy gì kia nghe xong ta nói rỡn cái óc cục cục cục cục hết trơn. Thì lúc này á là mọi người nghĩ là ma rồi đó, cho nên mẹ của bạn á là mới đi lại đằng bên cái vệ đường á, gần đó có mấy cây dâu tằm á các bạn, mẹ bẻ một nhánh dâu mẹ lại chưa, giống như là mình cầm cái cây này nè, chưa có kịp quất gì cả, nó nhảy từ trên cầu nó nhảy xuống một cái đùng một cái mất tiêu luôn các bạn. Mẹ của bạn nói đó là ma da gẹo mẹ. Thì đó là chuyện do mẹ của bạn trải qua ha. Còn chuyện nữa là do chị ba của bạn kể lại. Thì bạn kể rằng đó là chị ba với lại anh rể của bạn, chồng chị ba đó, là hai người chuyên môn đi giống như đi xà lan mà chở cát đá rồi đó các bạn. Cho nên đó là đa số là đều lên đên trên sông, tầm khoảng chừng tháng tháng mấy mới về nhà một lần. Thì cái lần đó là chị ba về, chị ba mới kể lại một chuyện là khi đó là đang chở cát nha, mà do cái lúc đó là chiều tối rồi cho nên nó là mọi người mới neo cái tàu lại giữa một cái con sông cái lớn dữ lắm. Thì khi mà neo lại tự nhiên nghe tiếng vịt kêu cạp cạp cạp cạp cạp vậy đó, thì anh rể của bạn á mới nhìn xuống nước. Thì anh rể thấy có nguyên một con vịt, mà con vịt này rất là bự, nó to, nó mập vô cùng luôn vậy đó. Cái anh rể mới nghĩ, mọi người mới nghĩ rằng ủa con vịt này đâu mà nó bơi ra ngoài sông lớn vậy trời, tại vì cái sông này là dạng sông cái nó lớn dữ lắm, mà con vịt này ủa sao tự nhiên nó ở đâu mà hả vịt nhà ai mà bơi ra tuốt ngoài đây vậy trời, không lẽ là nó bị nước kéo đi sao. Cho nên hả là mấy cái anh ở trên tàu đi chung với lại anh chị của bạn á là mới nhảy xuống để bắt con vịt này lên. Thì khi mà bắt con vịt này lên, bỏ vô trong chuồng ở trên tàu á, mọi người nghĩ rằng á là thôi bắt nó lên, ngày mai có gì mình nấu chao mình ăn, mình nấu cháo, làm gỏi đồ ăn vậy đó ha. Thì mọi người nghĩ vậy. Cho tới tối hôm đó ha, tầm mới có 1 giờ mấy, 2 giờ sáng thôi. Thì trong cái lúc mà đang ngủ á, tự nhiên mọi người nghe giọng rao. Mà tiếng rao này á, là của một người đàn bà. Giọng đàn bà kêu rằng á, là ai ăn bánh bò không? Ai ăn bánh tiêu không? Bò tiêu không? Ai ăn không? Mà cứ rao, mà trong khi các bạn nghĩ đi, cái chỗ đó là một cái khúc sông mà cái đoạn sông rất là lớn. Mà ở đâu mà giọng người đàn bà lanh lảnh mà cứ rao ai ăn bánh bò không? Ai ăn bánh tiêu không? Bò tiêu không? Mà nó vang vang vang vang vậy đó, khiến cho mọi người giật mình dậy hết trơn. Mà khi giật mình dậy là cứ nghe cái tiếng đó nó lanh lảnh, tiêu không? Bò không? Ăn không? Cứ kêu vậy đó. Thì mọi người mới nói nhau rằng là ủa kỳ trời, bà nào á hả mà đi ra tới ngoài đây rao vậy trời, mà giọng của bà này nó gần dữ lắm, nó phải như là kế cạnh bên mình rao như vậy là mình mới nghe tiếng lớn như vậy. Cho nên hả là cái lúc mà mọi người đi ra thì có thấy ai đâu, không thấy ai cả, mà chỉ thấy con vịt nó đang ở trong chuồng. Thì anh rể nghi rồi, cho nên anh rể nói thôi thả con vịt xuống đi, cái xong cái bắt con vịt bỏ xuống dưới nước trở lại. Thì sau đó là không còn nghe nữa. Thì đó là một chuyện do chị ba của bạn đã kể lại cho bạn nghe. Và tiếp theo một chuyện nữa đó là do bạn nhìn thấy. Bạn kể rằng đó là câu chuyện này xảy ra cũng 1-2 năm trước gì rồi. Cái hôm đó là bạn ở nhà một mình. Xong rồi đó là cái lúc đó bạn coi tivi. Thì mẹ của bạn mới đi làm về. Bạn cũng nấu cơm sẵn rồi. Thì mẹ về chỉ cần làm đồ ăn thôi. Thì lúc mà mẹ làm đồ ăn ở làm sao đó, cái trong lúc mà bạn đang xem tivi, tự nhiên bạn vô tình bạn nhìn qua cái hướng phòng, thí dụ như cái bếp dưới đây thì phòng anh hai bạn dưới đây vậy nè, thì bạn vô tình bạn nhìn qua cái hướng phòng anh hai, bạn thấy rõ ràng có một người đi vô trong phòng anh hai. Cái bạn nghĩ ủa ai vậy ta, anh hai thì không có nhà, bạn nghĩ là mẹ của bạn. Bạn nghĩ ủa mẹ vô phòng anh hai, tại vì mẹ hay vô để mà sắp xếp móc để phơi đồ á các bạn, cho nên là bạn nghĩ là mẹ. Nhưng mà hồi sao tự nhiên mẹ xuất hiện bên đây, các bạn hỏi ủa mẹ đâu lên vậy, cái mẹ nói tao nấu cơm, tao nấu đồ ăn nãy giờ dưới bếp chứ đâu. Cái nó ủa, bạn đứng hình luôn. Tự nhiên lúc đó cái xương sống bạn nó chạy dọc một cái, nó lạnh đó các bạn, đứng hình mấy giây vậy đó. Cái bạn nói ủa vậy ai mới nãy ai vô phòng anh hai, nó cái mẹ nó ai đâu, tao nãy giờ dưới bếp mà. Cái bạn mới đi lại đằng phòng anh hai, thì bạn thấy phòng anh hai đang đóng. Mà trong khi rõ ràng mới nãy bạn thấy có người đi vô rõ ràng, mà bây giờ đóng mở cửa ra, trong đó hoàn toàn không có ai cả. Thì đó là chuyện nhỏ bạn nhìn thấy vậy thôi, không biết là bạn thấy gì nữa. Thì đó là những câu chuyện của tập 1065 ngày hôm nay. Thì đã kể xong rồi các bạn, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1066. Thì sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thì cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho Thi tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.